Chào đón quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh đọc truyện đêm khuya. Kim Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Việt Nga có tên gọi Nàng Dâu Tuổi 17. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Con nhài năm nay vừa tròn 16 tuổi. Cái tuổi trăng tròn vừa độ chín nên nó đẹp lắm. Cứ như bông hoa đang độ ngát hương khiến ai nhìn vào cũng phải suýt xoa thầm ước. Nhà nó nghèo lắm. Chính vì nghèo nên nó mới phải đi ở đợ để phụ cha mẹ nuôi một đàn em. Người ta vẫn đùa là nhà nó có tận 6 cái tàu há mồm. Đã vậy cha nhài mấy năm nay lại bị bệnh sốt rét hành hạ. Người lúc nào cũng gầy và xanh lét như cái giải khoai. Mẹ nó mới chưa đầy 40 tuổi nhưng nhìn già lắm. Suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đi làm thuê cho nhà địa chủ. Ba đứa em nhài thì có mỗi thằng cu tí bé nhất, năm nay 16 tuổi, là được ở nhà. Còn thằng Tài, con Tị thì một đứa đi chăn trâu, một đứa đi cắt cỏ thuê. Chỉ mỗi nhài là bị bán thẳng cho nhà ông Chánh Tường từ khi nó được 10 tuổi. Ngày đầu nó phải đi ở đợ hết đời vì cha mẹ nó đã nợ nhà ông Chánh một số tiền quá lớn để chữa bệnh và làm ma cho ông nội nó. Nhìn con lớn lên ngày càng xinh xắn, nhưng lại chẳng có tương lai, chị Thìn buồn lắm. Cái xã hội phong kiến này chỉ trọng người giàu và luôn trọng nam khinh nữ. Giả như cái nhà ấy nó không bị bán đi thì đám trai làng còn dám tơ tưởng. Đằng này nó đã là phận tôi tớ trong nhà quan, tương lai cuộc sống của nó do quan định đoạt. Vậy nên cái nhà ấy dẫu có sinh đến mấy thì cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Làm gì có phép màu xảy ra mà mơ với chả mộng. Số phận những con ở như nó chỉ mong làm đủ nuôi thân và mỗi năm nhà chủ cho vài đồng mang về cho cha mẹ. Thế là đã may mắn lắm rồi. Con nhài đến ở nhà ông Chánh từ bé nên nó thuộc lòng những công việc phải làm. Nhà ông Chánh có cụ cả Hợi là cha của ông. Cụ vốn bị bệnh xương khớp kinh niên nên chân tay lúc nào cũng cương đỏ và đau nhức. Con nhài hay phải lên bóp chân cho cụ lắm. Mỗi lần như vậy, cụ lại xoa đầu nó rồi nói: "Mày ngoan lắm, cố gắng phụ giúp công việc cho nhà quan. Lớn lên, cụ xem có chỗ nào tốt, cụ sẽ cho mày đi lấy chồng." Con nhài khi ấy còn bé, biết gì đâu mà mơ chuyện chồng con. Nó chỉ nhoẻn miệng cười khoe ra hai cái lúm đồng tiền rõ xinh, rồi bảo cụ: "Con chả đi lấy chồng đâu, con thích ở đây hầu cụ suốt đời thôi. Ở nhà cụ con được ăn no, không bị bỏ đói. Quan Chánh cũng nói con phải ở đây suốt đời mà." "Chà bố mày, trẻ danh biết cái gì, lớn tí nữa lại dẫy đành đạch lên như đỉa phải vôi bây giờ." Trong đám người ở, nhài là đứa được cụ ưu ái nhất. Sau là đến cậu cả Xuân. Lúc nhài 10 tuổi thì cậu 13. Bình thường ngoài giờ học, cậu hay đi đánh khăng và chơi cù với mấy đứa trẻ trong làng. Khi về kiểu gì cậu cũng xà vào quán của bà muội để mua mấy cục kẹo bột và y như rằng nhài sẽ được ăn ké. Nhớ có lần nhài đang bóp chân cho cụ thì cậu Xuân đi chơi về. Mắt cậu đảo như bi để tìm nhài, nhưng không thấy. Tay vẫn đang cầm mấy cục kẹo, liền chạy một mạch đến phòng ông nội, gọi rõ to: "Nhài ơi, mày có trong đấy không?" Nhài nghe tiếng cậu Xuân gọi thì buông chân cụ ra, bắt tay lên miệng nói: "Em ở trong này cậu ơi." Cậu Xuân chạy vào chào ông nội rồi chia cho con nhài hai cục kẹo, nói: "Này, cho mày đấy, ăn nhanh lên kẻo nó chảy hết bây giờ. Để tao đi rửa tay cái đã, nhớ phần tao hai cục đấy." "Này, mà sao mày ăn tốn kẹo thế? Ngày nào tao cũng phải xin tiền cha để mua kẹo cho mày. Giá mà có phép thì tao sẽ ước có cả một thùng kẹo, khỏi phải đi mua luôn." Cụ Hợi thấy thằng cháu nói vậy thì mỉm cười nói: "Chà bố anh đã mua cho người ta rồi mà còn hốt là tốn à? Sau này lấy vợ còn tốn nhiều hơn ấy, từng này đã là mùi gì đâu." Cậu Sần gãi tai đỏ mặt rồi nói: "Sau này lớn lên, ông cho con lấy cái nhài nhá. Lấy nó, đỡ tốn tiền cưới vợ ông nhỉ. Vì đằng nào nó chả ở nhà mình cả đời mà." Nhài nghe cậu Xuân nói vậy thì lại nhoẻn cười đáp ngay: "Cậu khôn thế, nhưng mà cậu không được dành ăn với em đâu đấy. Em đòi cái gì cậu cũng phải mua cho em cơ. Mày mới khôn ý, ngày nào tao chả mua kẹo vồ cho mày. Tính ra tiền khéo mua được ối thứ rồi đấy. Nhưng mà cha tao bảo phải học cho giỏi để đi hầu quan Tây, lúc đó mới có nhiều tiền. Có tiền rồi thì sợ gì không mua được. Mày mà đòi tao lên trời xem chú cuội, tao cũng đưa lên. Ấy thế mà nhanh thật, vù một cái con nhài đã thành cô thôn nữ 16 và cậu cả Xuân đã 19 tuổi. Giờ cậu không còn là con nít chơi với nhài như xưa nữa, mà đã là một viên thông ngôn chuyên đi theo phiên dịch hầu hạ quan Pháp. Nhìn cậu đẹp trai lắm, khí chất người người, bộ quần áo cậu mặc trên người cũng oách nữa, lại còn đóng thùng hẳn hoi. Cậu đi giày Tây, đội mũ Tây, nói nôm na ra là trên người cậu chất đầy đồ Tây. Chỉ có mỗi thần xác là của cậu, một con người đúng chất an nam. Đám con hầu thằng ở cứ thấy cậu về nhà là lại dỉ tai nhau. Cậu cả Xuân đẹp trai quá chúng mày nhỉ, kiểu này chắc sẽ lấy vợ dưới Hà Nội cho mà xem, bọn mình tha hồ mà lác mắt. Chỉ có con nhài là chẳng thèm quan tâm đến những chuyện như thế. Nó cũng thôi nghĩ đến cậu cả từ lâu. Ngay từ lúc nó lớn lên, nhận biết được thân phận thật sự của mình, nó không còn dám mơ mộng. Vì bản thân nghèo rớt mồng tơi, làm sao dám trèo cao mà mộng với tưởng. Hoang đường. Không phải nó quên những ngày vui đùa cùng cậu, nó cũng không quên hương vị của món kẹo vồ lăn bột ngày xưa. Chỉ là nó thấy mình khác cậu nhiều quá, kiểu không cùng tầng lớp, nên nó cứ dần xa cậu, chỉ dám nhìn cậu từ xa. Nhưng đời quả lắm điều bất ngờ, cậu cả Xuân đã trưởng thành theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Song cậu không quên nó. Cậu nhìn thấy nhài lớn lên từng ngày trong nhà cậu, thấy nhài càng ngày càng đẹp mà lòng cậu xốn xăm. Cậu chỉ muốn nhài là của cậu. Cậu theo quan phủ xuống thủ đô làm thông ngôn cho ngài quan ba Pháp. Ở đây có nhiều tiểu thư danh gia vọng tộc, canh vàng lá ngọc. Họ biết cậu có tương lai nên ngày đêm đeo bám, chỉ mong được làm bà thông ngôn. Quan ba người Pháp cũng quý cậu lắm. Nhiều lần quan dỉ tai, bảo cậu thích cô nào cứ nói, quan sẽ tác thành cho. Ấy vậy mà cậu lại thích hương đồng gió nội. Cậu thích cưới vợ quê, ăn cơm quê và ngủ trong một căn phòng ấm cúng nơi tư gia nhà cậu. Nơi ấy có cậu và nhài, chỉ cần như thế là đủ. Cậu chỉ gật đầu cảm ơn quan Tây rồi lẳng lặng bước đi. Quan Tây hiểu cậu đã có người trong lòng rồi nên cũng không còn ép nữa. Đợt ấy về nhà, cậu thủ thỉ với ông bà Chánh. Cha mẹ ơi, con muốn lấy vợ. Vợ chồng quan Chánh nghe cậu nói vậy thì mừng hơn mất được vàng. Quan ông nói với quan bà: Hay lắm, vậy mới đúng là con của cha chứ. Bà xem thế nào, gọi mụ mối đến đây. Thằng cả cũng đã 19 tuổi, cưới vợ tầm này là đẹp đấy. Quan bà cũng gật gù tán thưởng. Bà chưa kịp nói gì thì cậu đã đưa tay ngăn lại rồi nói: Thưa cha mẹ, con nhắm được người trong lòng rồi, cha mẹ khỏi phải tìm đâu xa cho mất công. Quan Chánh rung đùi rồi nói: Con nói cho cha xem, đứa ấy là đứa nào, nó ở gần hay ở xa, gia cảnh làm sao. Vậy ra con bí mật quá nhỉ, từ bao giờ mà cha mẹ không hay biết. Cậu liền khoanh tay thưa: Dạ lạy cha mẹ, người ấy ở ngay trong nhà mình thôi, đó chính là nhài, con yêu cô nhài ạ. Ông Chánh thoáng chau mày, còn bà Chánh thì xa sầm nét mặt, nói chen vào: Con đuôi hay mù mà không biết con nhài chỉ là một đứa ở hả? Phận tôi đòi làm sao lên làm bà chủ được. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ chứ. Rồi quan trên họ cười vào mặt cha và cho là không biết chọn dâu. Nếu con không lấy vợ thủ đô thì cũng nên tìm đám nào môn đăng hậu đối một chút cho xứng với nhà ta chứ. Bà Chánh vừa nói đến đây thì đã nghe tiếng quốc mộc gõ cùng cộp bên ngoài. Cụ Hợi thủng thẳng chống ba tòng đi vào, đằng hắng rồi nói: Nãy giờ nghe nhà này mổ trâu to quá, anh chị định gạt tôi sang một bên hay sao mà tự lo chuyện tốt cho thằng cả vậy? Hai ông bà Chánh thấy cha nói vậy thì tái mặt, xá dài một cái rồi đồng thanh nói: Dạ chúng con nào đâu có dám, tại thằng cháu nó mới thưa chuyện đây thôi, còn nghe còn chưa thủng, chưa rõ ngô khoai nên không dám cho cha hay đó ạ. Cụ chỉ ngay cái ba tong vào cậu Xuân hỏi. Nói đi, cậu cả, cậu muốn gì? Ông ở đây, ông sẽ làm chủ cho con. Cậu Xuân nghe lời ông thì như cởi tấm lòng, liền mạnh dạn nói. Dạ, thưa ông nội, con muốn lấy vợ ạ. Người con muốn cưới là con nhài nhà ta, ông nội có ưng mắt không ạ? Cụ Hợi liền đưa tay vuốt chòm râu bạc, mỉm cười rồi nói. Ông cứ tưởng chúng mày ngày xưa chỉ coi nhau như tình yêu bọ xít, ai dè là thật à? Mày muốn cưới con bé ấy à? Thấy mía ngọt muốn gọt ngay phải không? Con bé ấy đúng là đẹp người đẹp nết đấy. Nghe cụ Hợi nói thế, ông bà Chánh chỉ biết ngậm hột thị, còn nói thêm được câu gì nữa đâu. Ông Chánh chậc lưỡi rồi nói. Vậy là cha quyết rồi phải không ạ? Con bé ấy chẳng chê được điểm gì, mỗi tội gia thế nhà nó thấp kém quá. Hay là mình tìm cho cậu Xuân mối khác đi cha? Thời này đàn ông năm thê bảy thiếp thiếu gì mà lại phải đưa con hầu lên làm bà lớn. Bà Chánh thấy chồng nói vậy thì cũng mạnh miệng đế thêm. Dạ đúng đấy cha ạ. Con bé ấy tuy mỏng mày hay hạt thật, nhưng mà nhà nó là hạng cùng đinh, lại nghèo quá, ngày nào chả lo ăn từng bữa. Ngoài kia còn ối đứa hơn nó, gia đình cũng thuộc loại danh gia vọng tộc, ngồi xui với mình thì mới hợp được chứ. Chẳng ngờ cụ Hợi nói luôn. Tôi cưới vợ cho cháu tôi, chứ có cưới cho anh chị đâu mà anh chị lắm mồm thế nhỉ? Chẳng cần mối lái gì sắt. Tôi đã quyết rồi, cấm có hai lời. Thằng Xuân nó ưng con bé nhài thì cứ để cho nó lấy. Nếu mai sau con nhài ăn ở không ngoan, tề ra nội trợ không khéo, thì chính tôi sẽ là người cưới thêm vợ cho thằng cả Xuân. Việc đến đây thôi, cứ thế mà làm. Bà Chánh tiêu nghỉu nét mặt, còn cậu cả Xuân thì vui như mở cờ. Cậu biết ông luôn để tâm đến thằng cháu này, lại sẵn có thiện cảm với nhài, nên cậu tin chuyện cưới xin của mình sẽ thuận buồm xuôi gió. Đang lo lắng thì được ông nội đưa lên tận 9 tầng mây. Khuôn mặt cậu bỗng lấy lại được vẻ hồng hào tươi nhuận. Vừa lúc đó ông nội lại lên tiếng. Ông hỏi thật, thế mày đã chấm mút tí nào chưa đấy? Nếu có thì phải khai thật ra, mũi ông nhạy tai ông thính lắm đấy. Con ruồi nó bay qua, ông còn biết con nào đực con nào cái, thì mày làm sao mà qua mặt được ông chứ? Dạ, ông có cái mũi nhạy và cái tai thính thì ông cứ thử ngửi xem con đã ăn cơm trước kẻng chưa ạ? Cụ Hợi cầm lấy cái ba tong gõ nhẹ xuống đầu thằng cháu rồi nói. Mày cứ liệu hồn đấy, ông nói là ông nói thế thôi. Mình là con nhà gia giáo, đừng có ăn hiếp con cái người ta, lấy thịt đè người là không được đâu. Con bé ấy thắt đáy lưng ông là kiểu người vượng phu ích tử, đàn bà có quý tướng đấy. Bà Chánh mặc dù không thuận nhưng phải nghe lời cha chồng, song bà vẫn thấy lấn cấn trong lòng, liền hỏi cụ Hợi. Dạ nhưng nhà Thìn vẫn còn nợ nhà ta rất nhiều tiền. Con bé nhài cũng được gắn sang đây để làm người ở trừ nợ, khế ước văn tự đầy đủ. Giờ mình nhận nó làm dâu, chẳng phải thiệt đơn thiệt kép sao cha? Cụ Hợi nhàn nhạt đáp. Anh chị ăn mặn vừa thôi, kẻo có ngày khát nước đấy. Con bé này khéo tay hay làm, chịu thương chịu khó. Nó đã ở cho nhà ta 6 năm trời, chừng ấy cũng đủ trả nợ cho cha mẹ nó rồi còn gì. Anh chị lấy nó về làm dâu là lãi chứ lỗ sao? Miễn con anh chị không kêu khổ là được. Cuộc nói chuyện của cụ Hợi và vợ chồng quan Chánh tổng vô tình lọt vào tay con Hường người ở. Con này có tiếng là hay mách lẻo và ruột để ngoài da. Nó vừa nghe thủng câu chuyện thì vội chạy tót xuống bếp nói với Vú Mùi. Vú Vú, Vú hay tin gì chưa? Chuyện động trời nhá, nhà này sắp có bão to rồi. Lần này khéo gió giật đổ cả làng mất thôi. Vú Mùi biết tính con này hay chuyện bé xé ra to và thêm mắm dặm muối nên nẹt ngang. Mày bé bé cái mồm thôi, có gì từ từ nói. Chưa đâu vào đâu, đã mồm nhanh hơn chân rồi. Cẩn thận không bà Chánh lại dần cho no đòn bây giờ. Con nói thật mà. Vú không tin thì cứ lên phòng quan Chánh mà xem. Cả nhà đang lo chuyện cưới vợ cho cậu cả, mà Vú thì cứ như người trên trời rơi xuống ấy nhở. Đúng là người âm lịch. Vú không nghe thì thôi, con đi giặt đồ cho cụ đây. Khoan đã, Mày nói lại cho Vũ nghe xem nào. Cứ sồn sồn như gà mắc tóc thế kia thì bố tao cũng chẳng biết mày nói cái gì. Dạ, là thế này. Cậu cả nhà ta đòi lấy vợ đấy Vũ ạ. Đó là chuyện tốt chứ sao? Cậu cả năm nay 19 tuổi, công danh sự nghiệp có rồi. Giờ lấy vợ là hợp lẽ chứ có gì lạ đâu. Nhưng mà lạ là cái đuôi đằng sau á Vũ. Vũ có biết cậu ấy lấy ai không? Là con nhài nhà mình đó Vũ ạ. Vũ nghe thủng chưa? Cậu ấy đòi lấy con nhài. Nhưng ông bà quan nhà mình không đồng ý. Chuẩn bị đánh nhau to đến nơi rồi kia kìa. Thế à? Con bé nhài nom cũng xinh đáo để. Chắc là tại không môn đăng hậu đối đây mà. Cậu Xuân to gan, dám qua mặt ông bà Chánh thì đúng là lớn mật thật. Còn cụ Hợi thì thế nào? Cụ ấy ngày thường vẫn quý con nhài lắm. Mày nói nhanh lên tao xem. Ôi dảo, cụ ấy tuy to nhất nhà, nhưng ông bà Chánh mới là người quyết định chứ Vũ. Nhà con nhài lại bán nó vào đây, nghe đâu còn phải phục vụ hết đời. May ra mới trả hết nợ, làm gì có chuyện một bước lên bà Vũ nhỉ? Có mà tu chín kiếp cũng trả được ấy chứ. Vũ Mùi chép miệng một cái rồi quát. Thôi, mày lo đi làm việc đi, ở đấy mà buôn thúng bán mẹt, cứ cẩn thận cái mồm của mày đấy. Người đâu chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Cứ thế này thì ma nó rước con ạ. Con Hường thấy nói chuyện với Vú Mùi chả thu được thành quả gì, lại mò ra chuồng trâu bảo con Thò. Thò ơi, ra đây tao bảo này, có tin nóng như lửa nhá. Mày có muốn nghe không, ra đây. Con Thò đang gù lưng dọn chuồng trâu, thấy con Hường vô công dỗi nghề như thế thì ngứa mắt lắm. Nó phàng luôn. Con Danh, không thấy chị mày đang nhức cả mũi vì hót cứt trâu đây à? Biết điều thì chui vào đây, dọn phụ cho nhanh. Không chị lại cho mày một thùng nước hoa pháp miễn phí bây giờ. Thôi, tao trả dại. Mày để đấy mà dùng. Phân công công việc hết rồi, chui vào đây thối bỏ mẹ ra. Không cẩn thận con trâu nó điên lên nó đá cho cái chổng vó ra đấy, thì lại đi chầu ông bà ông vải ấy chứ. Tao vẫn còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu. Mày cứ lo đi hót cứt đi. Tao ở ngoài tao kể chuyện miễn phí cho mà nghe. Lại trả năng suất gấp 3 gấp 4 lần ấy chứ. Nhưng mà nhớ, xong phải tắm rửa kỳ cọ cho kỹ vào nhá. Đầu mày hôi bỏ mẹ ra ấy. Cháy với giận đầy ra, lấy hết cả sang tao đây này. Cứ gọi là suốt ngày gãi sành sạch ấy. Còn Thò bị nói xấu thì điên lắm, liền vằn mắt lên rồi nói. Tổ cụ mày, còn hơn cái con khẻ gắm thối ra. Mà mày vừa nói cái gì đấy? Đừng có bảo là ngứa nghề ra đây chọc tức chị mày nhá. Không tránh ra nhanh, tao lại cho ngủ với Châu bây giờ. Con Hường không dám lôi thôi nữa, liền tuôn ra một mạch. Này, mày biết cậu cả nhà này cưới vợ chưa? Tin sốt dẻo đấy nhá. Chúng mình chuẩn bị gọi một đứa là mợ cả rồi đấy. Cậu Xuân sắp lấy con nhài, là con nhài đấy, mày có hiểu không? Giờ đến lượt con Thò tròn mắt. Nó biết trong đám người ở thì nhài là đứa xinh xắn và khéo léo nhất, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Bố ai mà nghĩ được việc này. Có chết nó cũng chả tin là một đứa xuất phát điểm thấp kém như con nhài mà lại được cậu cả để mắt đến. Sĩ diện của một đứa cùng tầng lớp bắt nó phải lên tiếng. Con này buông ngay một câu. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Làm đếch gì có chuyện ngược đời như thế. Tao cóc tin. Mày nhìn xem, như tao đây này, xinh xắn có thừa mà còn chẳng dám tơ tưởng đến cậu cả. Con nhài là cái gì mà dám trèo cao thế? Ôi cậu cả ơi, cậu ở đâu, mau hiện ra đây. Em yêu cậu bằng trời, bằng biển, thế mà cậu chả thèm ngó nhòm. Ai lại đi vơ bèo vạt tép như thế? Chẳng ngờ lời nó vừa thốt ra thì đã nghe thấy một giọng trầm ổn phát ra, khiến nó không kịp đưa tay che miệng. Đứa nào vừa nói đấy, nói lại cho cậu nghe xem. Khá khen cho chúng mày, đang giờ làm việc ra đây bàn chuyện không phải của mình. Buôn dưa lê bán dưa chuột no rồi phải không? Trưa nay khỏi cần ăn cơm nhỉ? Con Thò mặt xanh như tàu lá, còn con Hường thì nhăn mày nhăn mặt vì một bên tai đang bị cậu véo cho đau điếng. Nó đưa tay lên gỡ cậu ra, miệng thì suýt xoa. Em xin lỗi cậu, mong cậu tha cho em. Em chỉ vui mồm nên em lỡ miệng thôi, đem chuyện của cậu ra chia sẻ cho con Thò nó biết thôi mà. Tất cả là tại con này. Cậu cũng vừa nghe nó nói còn gì ạ? Nó còn dám to gan bảo là yêu cậu đấy. Cậu cứ vụt cho nó quắn đít lên cho em. Em không bênh đâu. Cái đồ đỉa mà đòi đeo chân hạc cậu nhỉ? Mày đừng có mà võ mồm. Cậu chưa xử tội mày đâu nhá. Nhưng mà cậu đang vui nên cậu tha cho đấy. Vì mày nói đúng mà. Hai đứa rảnh tai lên mà nghe. Cậu sắp lấy vợ là thật. Và người cậu muốn lấy là Nhài cũng là thật. Chúng mày biết thân biết phận thì từ giờ tem tém bớt cái mồm đi. Cũng đừng có tìm cớ xỏ xiên Nhài nghe chưa. Chuẩn bị gọi mợ đi là vừa. Ở đó mà tranh với trả luận. Thế rồi cái tin cậu cả Xuân lấy con Nhài chẳng mấy mà lan khắp vùng trên xóm dưới. Ai cũng bảo con Nhài tốt số. Tự nhiên một bước thành mợ Xuân, một bước lên bà. Phen này thì nhà ông bà Thìn tha hồ hưởng phước. Nhưng có người sâu xa thì lại bảo: chắc gì đã sướng. Ở nhà quan suốt ngày phải hầu hạ hết người này đến người kia. Ngày nào cũng thưa thưa bẩm bẩm cơm bưng nước rót. Không cẩn thận còn bị trả về nơi sản xuất ngay ấy chứ. Ngồi đó mà ham. Người ngỡ ngàng và hạnh phúc nhất có lẽ là Nhài. Cô không nghĩ lời hứa năm xưa của hai đứa trẻ lại được cậu thực hiện. Hôm ấy khi Nhài đang gánh nước ngoài cầu ao thì cậu Xuân tiến đến nắm tay cô rồi nói: từ mai em không phải làm việc này nữa. Đã có mấy đứa kia làm thay rồi. Việc của em là chuẩn bị thật đẹp để về làm vợ tôi, nghe chưa? Nhài có nghe nhầm không? Tưởng cậu giỡn chơi. Nhài dè dặt nói: cậu buông em ra đi, không người ta nhìn thấy lại cười cho đấy. Em biết thân phận mình nên chẳng dám tơ tưởng cao xa đâu. Cậu đừng có đùa em nữa. Ơ hay, tôi nói thật mà, tại sao Nhài không tin? Tôi đã nói với cha mẹ tôi rồi, này mai sẽ hỏi cưới em cho tôi đấy. Lựa ngày tốt sẽ sang thưa chuyện với nhà em đấy. Em sẽ là bà thông ngôn, là vợ cậu Xuân này. Nghe đến đây Nhài mới biết là cậu không đùa. Cô bẽn lẽn nói: em biết cậu luôn đối tốt với em, nhưng còn ông bà Chánh chẳng đời nào đồng ý đâu. Họ sẽ chọn cho cậu một cô vợ danh giá, chứ không thấp hèn như em. Cậu Xuân vẫn kiên định nói: em không tin tôi à? Tôi chỉ yêu mình em thôi, yêu từ lâu rồi ấy. Tôi chỉ đợi em lớn để được cùng em sống chung một nhà. Bây giờ chính là lúc ấy. Hay là em không yêu tôi, em có người khác rồi à? Nhài liền lắc đầu nguầy nguậy đáp: không phải, là em không tin vào sự thật thôi. Em sợ. Không lôi thôi cái gì cả, đi vào đây với tôi. Cậu nói xong liền dắt tay Nhài đi vào nhà. Bà Chánh thấy vậy thì nhướng mắt lên nhìn Nhài khinh khỉnh rồi nói: con Nhài, lên đây cho bà dạy việc. Nhài dạ một tiếng rồi gỡ tay cậu ra, díu díu bước theo bà lên nhà lớn. Trên ấy đã có ông Chánh ngồi chờ sẵn, chỉ một cái ghế bên cạnh. Bà nói: ngồi đó, tao nói chuyện. Nhài lấm lét nhìn ông Chánh rồi quỳ dưới đất nói: dạ con không dám ạ, ông bà có gì dạy bảo con xin nghe. Bà Chánh liếc đôi mắt sắc như dao cao nhìn thẳng vào Nhài chép miệng: mày nghe cậu cả nói gì rồi chứ? Tao nói luôn đây, thực ra những lời cậu cả nói không sai. Cậu ấy muốn cưới mày làm vợ. Nhưng mày biết rồi đấy, trai năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Vậy nên chúng tao cũng chiều lòng cậu mà cho mày bước chân vào nhà này làm dâu. Xong nhà tao là quyền quý, sau này cậu tìm được người thích hợp, chúng tao vẫn sẽ cưới cho cậu. Mày không có quyền lên tiếng, nghe chưa? Dạ con đội ơn ông bà. Phận con là con sâu cái kiến, đâu dám mộng ước cao sang ạ. Con chỉ mong được yên phận ở đây làm người hầu cho ông bà đã là tốt lắm rồi ạ. Bà Chánh phất tay một cái rồi nói: thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Giờ ta đi xem bói coi tuổi tác thế nào. Nếu tốt thì coi ngày rồi cưới luôn. Vì mày chỉ là con ở nên không có sính lễ gì cả, tao sẽ xóa nợ cho nhà mày. Như thế đã là tốt lắm rồi. Mày có ý kiến gì không? Dạ được như vậy thì con cảm ơn ông bà nhiều lắm ạ. Con không dám đòi hỏi gì thêm đâu ạ. Ông Chánh lúc này mới nói: thôi, giờ mày lên bóp chân cho cụ đi. Xem cụ có sai bảo gì thêm thì làm. Bà xem thế nào, bảo thằng xe nó chở đi cho sớm. Chưa bảnh mắt ra rồi đấy. Mấy ngày sau, Nhài được cho về nhà đẻ để chuẩn bị cưới. Ông Chánh cho người mang tới cho nhà Nhài một dương quần áo, lụa là. Bà mối còn dặn cô đến hôm cưới mặc cái này cái này. Vì ông Chánh là quan to nhất ở đây nên hôm đó đám cưới được tổ chức linh đình lắm. có đủ mặt quan tổng, quan phủ và các quan tây tới dự. Vì vậy, Nhài sẽ được thợ trang điểm trên tỉnh về tận nơi phục vụ. Cha mẹ thấy cô con gái được cậu cả Xuân lấy làm vợ thì nở mày nở mặt lắm. Họ lại được nhà quan Chánh xóa nợ và cấp cho mấy sào ruộng để làm. Hàng năm chỉ việc nộp tô cho quan một ít, còn đâu được ăn cả. Mừng không để đâu cho hết. Ngày cưới đã đến gần. Bên nhà quan Chánh Tổng hôm nay người ra người vào tấp nập lắm. Đèn kết hoa song hỉ dán từ đầu ngõ dán vào. Cỗ bàn được đám gia nhân chuẩn bị đâu vào đó để chờ quan khách. Cụ Hợi vẫy ông bà Chánh vào rồi nói: "Anh chị đã chuẩn bị lễ vật đem sang nhà người ta chưa? Mình xin dâu thì cũng phải tươm tất một chút vàng lá, bạc nén là không được thiếu. Chẳng gì họ cũng gả con gái cho nhà mình, coi đây là chút đền ơn công sinh thành dưỡng dục." Nghe cha nói vậy, ông Chánh không nói gì cả, còn bà Chánh thì tức đến nổ ruột. Bà nghĩ bụng: "Cái hạng cùng đinh được con bà để mắt đến là tốt lắm rồi. Con Nhài cũng chỉ là thứ gái quê, chưa kể là con hầu nhà bà, giá không đến một quan, vậy mà còn đòi vàng bạc với cả sính lễ, não cả ruột." Xong nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ bà không dám cãi lại lời cha chồng, đành mỉm cười rồi nói: "Dạ có đủ rồi cha, con đã đi đánh riêng cho nó một cái kiềng vàng, một đôi bông tai và một dây xà tích bạc cho xứng với nhà ta. Cha cứ yên tâm, đừng bận tâm đến mấy chuyện nhỏ này ạ." Cụ Hợi nói luôn: "Chị nói thế mà coi được à? Cái đó là quà của con dâu, không tính. Còn sính lễ mà tôi nói, vẫn phải làm. Chị coi lại bản thân mình xem. Trước đây chị cũng xuất thân từ cố nông mà ra, sao lại ăn nói khinh người như thế? Không nói nhiều nữa, lời tôi ban ra rồi cứ thế mà làm. Còn anh Chánh, anh có nói là cũng xót của như chị ta đấy nha." "Dạ không thưa cha, nhà con sẽ làm theo đúng lời cha dặn ạ." "Lùi ra hết đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút." Vợ chồng ông Chánh đi ra, bà kéo ông vào phòng bên cạnh nhấm nhặng: "Ông thấy đấy, con Nhài nó chỉ là một con ở, mà chưa gì cha đã thương nó hơn em rồi, lại còn bắt phải đem sính lễ sang nhà nó rõ nhiều nữa chứ. Quá bằng đi mua vợ à? Thà là con nhà danh giá thì em không tiếc, đằng này chỉ là một con hầu, con mình rước vào nhà chả phải thiệt đơn thiệt kép ư? Ông xem thế nào chứ?" Ông Chánh nói luôn: "Bà nghe cha nói rồi đấy, đây là chuyện hậu cung, bà không xử lý được thì thôi, nói ra nói vào làm gì nữa. Cứ như ý cha mà làm đi, nhà này đâu thiếu vàng thiếu bạc gì đâu. Lương thông ngôn của thằng cả cũng đủ để nuôi cả cái nhà này rồi. Không ý kiến ý có gì hết, cứ thế mà làm. Cho người mang lễ vật sang nhà ấy đi, tôi còn chuẩn bị đón quan khách nữa. Tươi cái mặt lên xem nào, nhìn bà cứ ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước thế kia, rõ chán." Bà Chánh tiếc của nhưng vẫn phải bấm bụng lấy 2 lạng bạc và 2 đồng cân vàng, rồi bỏ vào cái hộp trang sức, phủ vải hồng điều lên, gọi cho con Hường đến rồi bảo: "Mày đem cái này đến nhà con Nhài, bảo nhỏ với nó là bà chỉ cho mượn để làm lễ thôi nhá. Khi nào cưới xong phải trả lại cho bà nghe chưa? Đi nhanh lên, cấm được cho người khác thấy đấy. Mày cũng phải kín kín cái miệng vào, hở chuyện này ra cho ai biết, bà cắt tiết đấy, rõ chưa?" "Dạ bẩm bà con nghe rõ rồi ạ." "Ừ, đi mau lên đi, gặp ai ngoài đường thì dở ra cho người ta xem, bảo đây là sính lễ nhà quan Chánh gửi thêm, nhớ chưa?" "Dạ con biết rồi bà." Con Hường y lời bà Chánh đi một mạch đến nhà con Nhài. Trên đường cái quan, gặp ai nó cũng cố tình cho người ta xem món lễ vật, trong bụng rủa thầm: "Nhài ơi là Nhài, sao mà mày sướng thế hả con danh? Cũng là phận tôi đòi như chúng tao, mà mày thì một bước lên tiên, tô son điểm phấn vàng đeo đầy người. Chỉ có mỗi bọn ta là khổ, đã vậy từ giờ lại còn phải hầu thêm mày nữa, ghét thế không biết." Đoạn nó mở hộp trang sức ra mân mê thỏi bạc, rồi lại ước ao: "Sao cái này không phải là của mình nhỉ?" Cũng may bà Chánh thông minh chỉ che mắt thiên hạ thôi, cưới xong bà sẽ lấy lại hết. Nếu chẳng may bà quên thì mình sẽ là người nhắc bà. Buổi đưa dâu hôm ấy, Nhài như biến thành cô tiên. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhài đã đẹp sẵn rồi, nay lại được trang điểm và phủ lên người toàn lụa là gấm vóc thì càng thêm xinh đẹp bội phần. Khi nhà trai đến rước dâu, từ xa đã nhìn thấy một hàng dài người. Ai nấy đều ăn mặc bảnh bao, trái hẳn với vẻ nghèo khó, đơn sơ của nhà Nhài. Một bánh pháo dài được đốt ngay trước cổng. Xác pháo hồng báo hiệu ngày vô quy, Nhài ôm lấy mẹ, nghẹn ngào không thốt nên lời. Cha cô phải động viên mãi cô mới chịu theo cậu cả ra ngoài. Nhìn cô tay trong tay với cậu cả mà thèm, đúng là một bước lên bà. Cậu cả ân cần dìu cô lên chiếc xe kéo được trang trí rất đẹp, làm Nhài không quen. Cô cứ lóng ngà lóng ngóng không dám bước lên xe, thì anh Phu đã giục. Mợ cả cứ ngồi lên đi, tôi kéo được mà, nhanh lên kẻo qua mất giờ lành đấy. Cả làng cả tổng hôm ấy được một phen mãn nhãn, vì chưa bao giờ họ nhìn thấy một đám cưới xa hoa lộng lẫy như thế. Cũng đúng thôi, vì họ là dân đen mà. Thường cưới con cái thì cũng chỉ làm sơ sơ, gọi là một vài mâm để mời họ hàng và cúng gia tiên. Người làng thì được mời ăn trầu uống nước, chứ chưa mấy ai được ăn cỗ như nhà quan chánh đây. Đám trẻ con thì hồ hởi lắm, nhiều đứa mũi còn đang thỏ lò mà vẫn lao vào cướp pháo xịt, nòm đến là vui. Đám cưới con nhà giàu có khác, thủ tục cũng rườm rà mà nhiêu khê lắm. Dân làng được dịp đến xem đông nghịt. Họ thấy nhà quan chánh cho bà mối đến làm lễ tơ hồng cho cô dâu chú rể. Nhài được mặc một bộ áo mớ ba màu hồng phấn, đầu đội mấn và phủ một chiếc khăn che mặt. Đến nơi, khi anh Phu hạ xe xuống, cậu Xuân mới dắt tay Nhài đi vào. Nhưng chưa được vào nhà ngay mà bà mối còn tung lên đầu cô dâu chú rể một mớ dây tơ hồng và cầu chúc cho họ sống với nhau trăm năm đầu bạc. Bà Chánh bấy giờ tay cầm một bát nước thơm, vẩy lên người Nhài mấy giọt như làm phép, rồi bắt cô bước qua một chậu than hồng mới cho vào nhà. Lúc này cậu cả Xuân mới được mở mạng che mặt của vợ ra. Nhìn Nhài bây giờ đã là mợ cả xinh đẹp như đóa hoa hàm tiếu, khiến người người nức nở. Quan khác suýt xoa tấm tắc khen cô dâu đẹp, mà cậu cũng mát mặt bội phần. Rồi đến phần bái lại tổ tiên và chúc thọ ông nội. Vái lại cha mẹ chồng xong xuôi đâu đấy, Nhài mới được con Tho dẫn về phòng. Nó vẫn chưa quen với việc gọi Nhài làm mợ. Nó cứ luôn mồm Nhài ơi, khiến Nhài phải bật cười. Phòng của vợ chồng cô là một căn phòng rộng rãi, thoáng mát và được trang trí rất đẹp, đúng chuẩn phòng cô dâu. Trên giường là một chiếc chiếu hoa in hình đôi chim loan phượng. Giữa giường được trải một miếng vải lụa màu trắng vuông vắn. Chỉ mới nhìn qua thôi, Nhài đã biết đây chính là màn kiểm tra trinh tiết cho các cô dâu mới về nhà chồng. Con Thò liền chỉ vào đấy rồi nói: "Tối nay mày với cậu cả phải ngủ trên chiếc giường này đấy. Nằm vào đúng chỗ này cho tao. Ngày mai tao sẽ thu dọn giường chiếu, đem cái này lên cho bà Chánh. Mày mà mất trinh thì chết với bà." Nó vừa nói đến đây thì Vú Mùi đi vào. Nghe con này ăn nói ngang hông hỗn hào, liền chỉnh ngay: "Con bé kia, mày có biết mợ ấy là ai không mà ăn nói hàm hồ như thế hả? Có muốn cậu cả vả cho gãy hết răng khỏi đường ăn cơm không nào?" Con Thò bấy giờ mới biết mình nhỡ mồm, liền đưa tay lên bụng miệng rồi nói: "Ôi, em xin lỗi mợ nhé, chỉ tại em quen mồm rồi. Ai bảo mợ lên làm mợ cả nhanh thế, em chưa tiếp nhận nổi. Thôi, mợ nằm nghỉ đi, cần gì cứ gọi em nha, em ở ngay bên ngoài đây." Nói xong không đợi cho Nhài trả lời, nó ba chân bốn cẳng chạy tót ra ngoài. Vú Mùi lắc đầu rồi nói: "Từ giờ con đã là con dâu của ông Chánh Tổng rồi, không cần phải làm việc nữa. Chỉ ngày ngày may vá thêu thùa, nâng khăn sửa túi, chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của cậu cả thôi. Đừng có bận tâm đến mấy việc lặt vặt đó. Tất cả đã có đám kia nó làm rồi." Nhài dạ một tiếng cảm ơn Vú rồi dè dặt hỏi: "Dạ thưa Vú, hàng ngày con phải làm việc gì nữa, xin Vú cứ chỉ bảo cho con ạ." "Con phải học cách ăn nói thưa gửi cho đúng lễ nghi. Nhà này cụ Hợi có quyền to nhất, vì vậy sáng ra con phải lên vấn an cụ ấy, rồi đến cha mẹ chồng. Con là vợ cậu cả thì cũng phải học chữ thánh hiền để mai này còn giúp cậu ấy. Ngày xưa là con ở thì không cần phải biết chữ, nhưng nay đã là vợ cậu thông ngôn thì cũng phải học hành đến nơi đến chốn, phải biết tính toán sổ sách nữa. Vì nhà cụ Chánh còn có một xưởng dệt lụa ở làng bên. Sau này là dâu cả, kiểu gì con cũng phải cùng chồng điều hành công việc." Mới nghe đến học, Nhài đã toát mồ hôi. Hóa ra làm dâu nhà hào môn cũng không hề đơn giản. Tuy không phải làm việc nặng, nhưng cô sẽ phải học hành để có kiến thức, chứ không thể amateur rốt đặc như những người phụ nữ chân lấm tay bùn quê cô. Tự nhiên, Nhài thấy áp lực kinh khủng, cứ như có một tảng đá đè nặng trên vai. Khi khách khứa đã về hết, ông nội cho gọi cô lên rồi nói: "Bắt đầu từ hôm nay, con đã trở thành mợ cả. Công việc thường ngày không cần phải động tay. Những việc lễ nghi đã có Vũ Mùi chỉ dạy, nhưng chữ thì phải học." Nhài cúi đầu lý nhí đáp: "Dạ con cảm ơn ông nội, con chỉ sợ đầu óc con rốt nát, không học được các phép tính thôi ạ." "Khó thì mới phải học, có ai không học mà tự nhiên giỏi ngay được đâu. Ta đã định liệu cả rồi, mới đầu tính thuê thầy trên tỉnh về đây dạy. Nhưng hồi nãy Lý Trường Hạo là chú ruột chồng con có nhã ý muốn để cậu Tùng sang dạy chữ cho con rồi. Ta cũng ưng thuận, vì cậu Tùng năm nay cũng vừa 18, mới học xong lớp đệ tam năm ngoái, giờ đang quản lý sổ sách giấy tờ cho cha nó, là người đọc thông viết thạo, tính toán nhanh nhạy, lại là người một nhà, nên con không phải e ngại cái gì cả." Thế là việc học của Nhài đã được quyết định xong. Tuần đầu tiên cô sẽ học gia quy do Vú Mùi chỉ dạy. Xong đâu đấy, cậu Tùng mới sang dạy học cho cô. Tối hôm đó cậu Xuân vào phòng, nhìn cô e ấp đúng kiểu cô dâu mới về nhà chồng mà lòng cậu xốn sang. Nhài tuy mệt vì cả ngày làm cô dâu, chỉ muốn đặt lưng xuống để nghỉ cho đỡ mỏi. Nhưng giờ cô không phải là người hầu nữa, mà bản thân đã là vợ của cậu cả. Cô biết mình không được ngủ trước chồng, phải đợi cậu vào để chăm sóc cho cậu đã. Thấy vợ cứ ngồi thu lu một chỗ nơi góc giường, cậu Xuân nhẹ nhàng tiến lại, vòng tay ôm lấy eo vợ, khiến vợ giật mình đánh cái thót. Cả người run rẩy như thể vừa chạm vào điện vậy. Đây là lần đầu tiên cô đụng chạm với một người con trai, cũng chưa ngồi gần ai như thế này bao giờ. Vẫn biết người trước mặt là cậu, người chồng vừa mới cưới hỏi của mợ. Nhưng hỷ sự đến nhanh quá, khiến mợ nhất thời chưa tiếp nhận được. Cậu Xuân ôn tồn nói: "Mợ không phải ngại, từ nay mợ đã là vợ tôi, có quyền hành ngang như tôi rồi, nên không phải sợ cái gì cả. Làm sao mà nhìn thấy tôi, mợ lại len lét như sợ cọp thế? Tôi có ăn thịt mợ đâu. Chỉ là chuyện vợ chồng tình cảm thôi mà, nhà ai mà chả như vậy. Tôi sẽ giúp mợ quen dần, vui lên đi." Lúc đó mợ mới ngẩng lên nhìn cậu. Ở cự ly gần thế này, mợ thấy cậu đẹp thật. Nét đẹp của một người có địa vị xã hội khác hẳn với những anh lực điền hay thanh niên trai tráng ở đây. Cậu Xuân sở hữu dáng người cao ráo, với nước da trắng hồng thư sinh, sống mũi cao như mũi tây. Đã thế cậu lại còn có cái cằm trẻ, nên mỗi khi cười, khuôn miệng của cậu trông càng duyên hơn. "Ai bảo cậu đẹp làm gì? Giờ cậu lại là chồng của mợ, làm sao mà mợ không ngắm cho được? Ngày xưa cứ phải nhìn trộm cậu, giờ thì có hẳn người thật bằng xương bằng thịt cho mợ ngắm rồi nhá." Thật ngẫu nhiên khi ai đó cũng đang dán ánh mắt vào mợ và cảm thấy trong đôi mắt to tròn ấy có hình ảnh lung linh của mình. Đêm đó cậu đã hôn mợ thật nhiều, mợ ngất ngây trong nụ hôn đầu tiên của người con gái, lần đầu tiên được dâng hiến cho cậu. Tất cả đều là lần đầu. Cậu là người yêu đầu tiên, người chiếm hữu nụ hôn ngọt như mật của mợ, là người đưa mợ vào đời, đưa mợ trở thành mợ cả, nhà ông chánh tổng tường, nức tiếng một cõi. Bàn tay cậu mơn man lên da thịt trinh nguyên mịn màng của người con gái thôn quê. Mợ đẹp quá, vẻ đẹp không tì vết, lúc này không cần son phấn lụa là mà mợ vẫn đẹp đến nao lòng. Nhìn mợ long lanh huyền ảo trong ánh sáng của ngọn đèn hột vịt, làm cậu say muốn quên cả đất trời. Người mợ co rúm lại, đôi tay theo bản năng ghì chặt lấy tay của cậu. Tất cả những hành động của mợ giống như một chất xúc tác, thôi thúc cậu phải mạnh mẽ hơn, bản năng chinh phục của phái mạnh được đánh thức một cách triệt để. Chỉ còn nghe tiếng cậu thì thầm bên tai: "Đừng sợ, đây chính là hạnh phúc nhất của đời người đấy. Sau đêm nay chúng ta sẽ hòa vào làm một. Em là của tôi, và tôi chính là chồng của em, bằng xương bằng thịt. Nhài ơi, tôi yêu em lắm." Cậu vừa nói cái gì bên tai cô vậy? Một lời nói lạ lẫm mà cô chưa được nghe bao giờ. Là cậu đây sao? Hóa ra cậu đi làm việc cho Tây, nên cũng lai theo cái cách người thành phố vẫn dùng để nói chuyện trong đêm động phòng. Mợ thích nhưng cũng thấy hơi sợ vì cậu hiện đại quá. Người ở đây chẳng như thế này đâu. Ngay đến cha mẹ mợ muốn có thêm em bé thì cũng phải đợi cho mấy chị em mợ ngủ thật say thì cha mới dám mò vào ngủ cùng mẹ. Còn bình thường ai mà ngủ chung đâu, kỳ lắm. Nhà ông Tránh lại khác, ông bà ngủ chung một phòng. Cậu Hai Tấn và cô Ba Thanh em của cậu cũng đều có phòng riêng. Cậu mợ cũng có một phòng đầy hạnh phúc như một thế giới thu nhỏ thế này. Đúng là có nằm mơ thì mợ cũng không tưởng tượng ra nổi. Đây cũng là lần đầu của cậu Xuân, nhưng là người Tây học nên cậu phần nào cũng bị ảnh hưởng lối sống Tây Âu của người Pháp, nên hoàn toàn chủ động. Mỗi lần chạm tay đến đâu, cậu đều cảm nhận được sự run rẩy trong từng đường gân thớ thịt của mợ. Mấy giọt máu đào bắt đầu chảy xuống, rỏ xuống tấm khăn trắng trinh nguyên. Mợ đã chính thức trở thành đàn bà từ giây phút ấy. Giây phút của lần đầu dâng hiến, nó thiêng liêng và hạnh phúc làm sao. Cậu cứ ôm mợ như thế thật lâu không muốn rời. Sự đau đớn cũng dần trôi qua, xen vào đó là sự thẹn thùng của cô dâu 16 tuổi. Cậu Xuân tâm lý lắm, ôm vợ xong chán chê, cậu mới gỡ tay mợ ra, hôn lên đôi mắt đã có mấy giọt lệ vương trên khóe mi, và lấy một chiếc khăn mềm đã được chuẩn bị sẵn, khéo léo lau cho vợ. Bàn tay nhẹ nhàng của cậu nâng niu từng mảng da thịt một cách nhẹ nhàng, khiến mợ cảm động và xấu hổ không dám nhìn. Đêm tân hôn của mợ nhài ngọt ngào như thế đấy. Sáng hôm sau, con Hường đã mon men đến cửa phòng mợ cả. Thấy cậu mợ đã dậy, nó mới thỏ mặt vào bảo với nhài. Mợ cho em vào lấy chăn chiếu đi giặt ạ. Nhài xấu hổ đứng tránh sang một bên. Trên giường mọi thứ đã gọn gàng. Chiếc khăn trải giường cũng được mợ gấp vào để một góc. Con Hường nhìn sững vào chiếc khăn, rồi không ngần ngại mở ngay ra xem. Thấy vết tích đêm tân hôn của mợ vẫn còn nguyên trên đó, nó mới liếc xéo một cái. Không thấy bóng dáng cậu cả thì yên tâm hỏi một câu khích tướng. Không biết máu này là máu gì mợ cả nhỉ? Bây giờ nhiều đứa mưu mô lắm, có khi nó còn bôi cả máu gà máu chó lên đây ấy chứ. Nhưng mà bà Tránh có nhiều chiêu độc để thử dâu lắm. Mợ mà dở trò ấy thì chết đòn với bà ấy. Nhài biết con này nó đang ấm ức với mình vì đang trong thân phận một đứa ở. Tự dưng mợ lại một bước trở thành mợ cả của cái nhà này. Làm sao mà nó không hậm hực cơ chứ? Nhưng một con hầu mà dám ăn nói hỗn láo như thế thì không được. Hơn nữa, câu nói của nó hàm ý không tin tưởng và rõ ràng là muốn xỏ xiên sỉ nhục mợ. Tức mình, nhài phang luôn một câu. Đây có phải là việc của em không hả Hường? Nếu tôi làm sao thì đã có mẹ lo. Việc gì đến em mà em phải bận tâm? Ăn bẩn thì được, nhưng nói bậy thì không được nha em. Con Hường thấy nhài không hề hiền như trước kia mà chặn họng chỉnh nó ngay thì nó điên lắm, nó cứng miệng chỉ ú ớ được mấy từ. Mợ dám? Thế em tưởng mình là ai mà tôi không dám? Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô Hường ạ. Tôi không ngờ mới hôm qua thôi em còn nói cười cười với tôi mà nay em lại hoàn toàn đổi khác như vậy. Hay em thấy tôi được cậu cả cưới làm vợ thì đem lòng ghen ghét à? Con Hường không nói gì cả, lẳng lặng cầm cái khăn trong tay rồi giận dỗi bỏ ra ngoài. Trong bụng nó tức lắm, nhưng không thể làm gì nổi mợ cả. Nó cầm cái khăn đi lên phòng bà Tránh, rồi chia cái khăn ra cho bà rồi nói. Thưa bà, con đã lấy cái khăn về đây rồi ạ. Bà Tránh vớ lấy chiếc khăn rồi trải ra giường, xăm soi từng ly từng tí một. Đoạn chưa tin hẳn, bà còn đưa lên mũi người người và giơ lên trước mặt coi có gì khả nghi không. Con Hường thấy vậy thì bơm đều. Bà ơi, bà có thấy gì lạ không ạ? Con thấy nhiều đứa bây giờ tinh quái lắm, có đứa còn cắt cả máu gà máu vịt, nó nhỏ vào đấy ấy bà. Chẳng ngờ bà Tránh mắng luôn. Con kia, mày có câm mồm đi không hả? Mày nói thế khác nào bảo cậu cả mù hay là ngu mới để cho con vợ nó qua mặt mà không biết. Đây đích thị là máu người đấy, hiểu chưa? Thôi, đem xuống dưới giặt sạch phơi khô cho bà. May là nó còn trinh, chứ nếu mà cái đó nó cũng không giữ nổi thì bà sẽ tống ngay về nơi sản xuất. Một tuần sau, mợ nhài đã học xong gia quy, mợ sẽ được nghỉ một ngày trước khi bắt tay vào học văn hóa. Bà Chánh vẫn không ưa gì con dâu vì cái xuất thân nghèo hèn của mợ, nên có mặt cha chồng, bà không hề nói nặng nhẹ hay tỏ thái độ gì cả. Nhưng bên ngoài thì luôn tìm cách chèn ép Nhài. Thấy con dâu chỉ là một đứa ở mà một tuần đã học thuộc gia quy khuôn phép, bà khinh khỉnh nói: "Chị tuy đã làm dâu nhà này nhưng so ra thì không xứng tẹo nào cả. Vì vậy hãy biết thân biết phận đi. Tôi nói trước, con trai tôi là con cả, là người sau này sẽ thay ông Chánh làm chủ cái nhà này. Vì vậy nó không thể có một người vợ thấp kém như chị được. Khi nào tìm được người ưng ý, tôi sẽ tiếp tục cưới vợ cho nó. Lúc đó chị đừng có mà ý kiến ý cò gì đấy." Nhài biết bản thân mình không được sinh ra trong gia đình quyền quý, nên không được mẹ chồng xem trọng. Và cái xã hội phong kiến này, đàn ông được phép lấy nhiều vợ. Vì thế cô cũng chỉ dám gật đầu nghe theo sự sắp đặt của mẹ chồng. "Dạ, con biết rồi ạ." Nhưng ngay lập tức, một giọng nói trầm ấm đã vang lên sau lưng, làm bà Chánh và mợ Nhài nhất thời hẫng đi một nhịp. "Thưa mẹ, việc cưới xin cũng đã xong cả rồi, nên con nghĩ mẹ không phải nhọc lòng lo cho chúng con nữa đâu ạ. Con nguyện chỉ yêu thương một mình Nhài và không lấy thêm ai cả đâu." Nghe con trai nói như vậy thì bà Chánh tím mặt vì giận. Bà nói như quát: "Cậu cả, con đã bắt đầu cãi trả mẹ từ bao giờ vậy? Định đội vợ lên đầu phải không? Cha mẹ đã chiều ý con mà cưới một con hầu làm dâu, thế là đã quá lắm rồi. Con đừng có mà được voi đòi tiên. Nhà này nhất định phải có một con dâu xuất thân quyền quý thì mới môn đăng hậu đối được. Người ta nói sang vì vợ mà, con không thấy xấu hổ khi dẫn một đứa như nó đi hầu quan trên sao?" "Mẹ sai rồi. Cho dù nhà có sinh ra là ai thì giờ đây cô ấy đã là vợ của con. Mong mẹ hãy yêu thương cô ấy như yêu thương con vậy ạ." "Câm mồm lại. Mẹ đã nói rồi, nếu con không nghe lời thì mẹ sẽ nói với cha gạch tên con khỏi gia phả, và hai đứa phải cuốn xéo khỏi mảnh đất này. Cũng đừng có gọi mẹ là mẹ nữa." Thấy mẹ chồng lửa giận dâng lên ngút ngàn, mợ cả nắm lấy tay chồng rồi quỳ xuống mà nói: "Con xin lỗi mẹ, mong mẹ bớt giận ạ. Chúng con sẽ nghe theo lời mẹ ạ." Bà cả tức tối hậm hực phất tay áo một cái rồi dậm chân bỏ đi. Chỉ còn lại vợ chồng cậu cả. Cậu khẽ vuốt mấy sợi tóc mai đang vương trên má mợ an ủi: "Em đừng có nghe mẹ nói, cứ tin tôi là được. Đừng buồn, dù em có thế nào đi nữa thì tôi vẫn cứ yêu em. Yên tâm, tôi không lấy thêm vợ đâu, tôi chỉ thương mình em thôi. Sau này chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc với cả một đàn con đông đúc, em có đẻ được không?" Mợ thẹn thùng đáp: "Em chỉ sợ đẻ nhiều không nuôi được thôi, lại vất vả cho cậu ấy." "Vất vả là em, chứ sao lại là tôi. Còn việc nuôi nấng chúng thì em để đó tôi lo hết." Nhìn vợ chồng cậu cả cưng nhau còn hơn trứng mỏng, khiến cho một kẻ bên trong hậm hực tức tối. Nó đứng trong góc bếp rủa thầm cái thứ con hầu mà một bước lên voi. Chỉ trách sức nó còn yếu nên chưa thể làm gì được Nhài. Cậu cả được quan tây cho nghỉ hẳn một tuần cưới vợ, xong đâu đấy cậu lại phải xuống thủ đô làm việc. Từ nhà cậu xuống đến thủ đô tận gần 100 cây số. Cũng may cậu làm việc cho ngài quan Ba Pháp, nên mỗi lần về quê cậu lại được quan cho tài xế trở về bằng xe hơi. Chiếc xe của ngài đẹp lắm, đi đến đâu là dân lắc mắt chỉ trỏ châm chô đến đấy. Họ cứ đứng hóng từ xa, chờ cho đến khi chiếc xe khuất bóng, chỉ còn lại bụi bay mù mịt thì mới bảo nhau rời đi. Mà đám dân quê cũng lạ, ai đời cứ thích ngửi mùi xăng xe. Từ trẻ con cho đến bà già, hễ thấy xe quan về đón cậu cả là xúm cả lại hít xăng, rồi tấm tắc khen thơm. Mới đầu họ cũng e dè lắm vì sợ quan la, nhưng dần dà để ý thấy chỉ có một anh tài xế người Việt và cậu cả thì cũng bớt sợ hơn. Hơn nữa cậu cả Xuân rất hiền, thi thoảng còn vẫy đám trẻ con lại để cho kẹo. Đứa nào đứa nấy sướng rơn, suýt xoa, để dành mãi chẳng dám ăn. Giết rồi cả làng hóng xe cậu về quê. Nhớ có lần thằng Tí, con nhà tò te, cứ cúi người xăm soi từng chi tiết của chiếc ô tô, rồi nói với đứa trẻ con hàng xóm: "Chúng mày biết không, cái xe Tây này có bao nhiêu là thứ nhá. Ngày mai tao sẽ nhào đất nặn hẳn một chiếc giống y như thế này cho chúng mày xem." Mấy thằng kia biết thừa tài nặn đất của thằng Tí rồi, nên xì giọng một cái tỏ vẻ coi thường. Ui giời, xe mày nặn tuy đẹp nhưng cũng chỉ là cái xe đồ chơi bằng đất thôi, chứ có lái được đếch đâu. Chúng tao thích cái xe thật như thế này cơ. Người tài xế đứng cạnh đấy liền nạt ngang. Ê, chúng mày chơi thì chơi xa xa ra nhá, cấm được sờ mó vào xe, không xước sơn thì quan đánh bỏ mẹ đấy. Có bán cả nhà chúng mày đi cũng không đủ tiền để đền cho quan đâu. Đấy là chuyện bên lề, còn chuyện của cậu cả giờ mới nói. Biết là sắp phải chia tay người vợ mới cưới, lại thấy mẹ chẳng hề ưa mợ nhài, sợ mợ sẽ phải chịu sự hành hạ và ủy khuất một mình, cậu nói: Em ở nhà chịu khó chờ tôi nhé, cuối tuần tôi lại về. Tính mẹ nóng, nói nên em cố chịu mà nhịn, không cãi là mẹ im thôi. Nếu cần sự giúp đỡ thì cứ lên phòng ông nội, ông sẽ bênh vực cho em. Tôi cũng đã nạt đám người hầu rồi, không đứa nào dám hỗn hào với em đâu. Đứa nào mà khinh thường hay láo hay hỗn với em, cứ nói với tôi sẽ xử tất. Mợ gật bầu cho cậu yên tâm, rồi sửa soạn quần áo tư trang để ngày mai cho cậu về thủ đô. Bây giờ những thử thách trông gai mới bắt đầu tìm đến với mợ. Có lẽ nhà này, ngoài ông nội thì đám gia nhân cũng phải ngại con trai vài phần. Này cậu đi rồi thì bà tha hồ mặc sức hành hạ mợ. Ai bảo mợ dám cả gan quyến rũ cậu làm gì? Quan trọng nhất, mợ không phải là người mà bà chọn. Thế mới biết mẹ chồng muôn thuở vẫn nắm trong tay quyền năng tối thượng. Chỉ đợi cho cậu cả đi, bà Chánh bắt đầu lập lại trật tự của riêng mình. Bà vẫy con Hường lại nhỏ to với nó mấy câu. Chẳng biết bà nói cái gì mà mặt nó hí hửng lắm. Nó nhảy chân ráo tí ta tí tửng đi ra ngoài. Còn lại một mình bà Chánh với vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Bà đảo đôi mắt lá răm về phía phòng mợ rồi rảo bước lên nhà trên. Cậu Tùng, con cả ông Lý Trường Hạo là em họ cậu Xuân, cũng được coi như con cháu trong nhà. Được ông nội giao nhiệm vụ dạy học cho mợ nhài thì lấy làm vui lắm. Chẳng ai biết cậu đã có tình cảm với nhài từ lâu. Ngay từ lúc còn con nít, cậu và cậu cả Xuân đã chơi thân thiết với nhài. Nhớ ngày đó hai cậu cứ dành nhau làm chú rể để cho nhài làm cô dâu. Thế mà nhài đã đi lấy chồng, trở thành vợ của cậu cả Xuân, là chị dâu của cậu. Cuối cùng cậu đành vùi sâu, chôn chặt mối tình cảm trong lòng và yên phận với vai trò của mình. Cậu biết Xuân là người tốt tính, lại yêu nhài thật lòng, nên bụng cậu cũng mừng thầm và chúc phúc cho cô. Vừa bước chân vào nhà lớn, cậu Tùng đụng ngay mặt bà Chánh Bưởi. Cũng phải nói thêm, tên húy của bà là Bưởi, nhưng khi về làm vợ ông Chánh Tường thì người ta cũng quên luôn cái tên cúng cơm của bà mà gọi bà là bà Chánh Tường. Mỉm cười chào bác dâu, Tùng hỏi: Con chào bác, hôm nay con đến dạy học cho chị cả. Ông nội có trong phòng không bác? Để con vào vấn an ông ạ. Bà Chánh nở nụ cười nửa miệng rồi gật đầu nói: Ông nội ở trong phòng đó. Con cũng lớn phết rồi nhỉ, lấy vợ được rồi. Thế có đám nào chưa để bác làm mối cho? Tùng đỏ mặt tía tai khi nghe bác dâu hỏi chuyện tình duyên thì gãi đầu gãi tai rồi nói: Dạ con chưa bác ạ. Đợi khi nào tìm được cô gái nào ngoan hiền nết na thì con mới tính. Vậy con đi vào với ông nội đi, bác đi giao việc cho mấy đứa gia nhân một chút. Cậu Tùng cúi đầu bước đi. Đâu biết đằng sau bà Chánh liếc theo mình một cái ánh mắt tóe lửa. Vừa bước vào phòng ông nội, cậu đã nghe thấy tiếng cụ Hợi nói vọng ra: Tùng đấy hả con? Vào đây, nội nói này. Dạ con đến theo lời ông đây ạ. Ừ được, ông nói trước. Dạy học cho con nhài thì phải kiên nhẫn, chứ không được nóng vội, vì con bé nó trước nay chưa học hành gì cả, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nhưng ông thấy nó cũng là một đứa thông minh, nếu được dạy bảo cẩn thận thì chắc sẽ nên người. Tất cả đều trông cậy vào con đấy. Từ nay trở đi, một ngày hai buổi con đến đây dạy học cho chị dâu nhé. Sách vở đã được anh con chuẩn bị sẵn ở trên nhà từ đường rồi đấy, con chỉ việc dạy thôi. Hàng tháng ông sẽ trả lương cho con. Dạ thôi ông ạ, chị nhài là vợ anh Xuân, cũng là chị dâu của con mà, đều là người một nhà cả. Con làm sao mà dám ngửa tay nhận tiền của ông, con không dám đâu. Ông nội vẫn từ tốn nói: Không được, đây không phải là việc một sớm một chiều, mà nó còn kéo dài mấy năm đấy. Để có được cái bằng tú tài, con còn học tới mười mấy năm cơ mà. Ông chỉ cần con dùng kiến thức đó dạy cho chị dâu con 5 năm thôi cũng tốt. Là dâu con nhà này, ít nhiều đều phải biết tính toán, không thể thất học được. Ông đã nói vậy thì cậu Tùng chỉ biết nín thinh, chứ cãi làm sao. Vậy là buổi học đầu tiên với vai trò làm gia sư của cậu Tùng bắt đầu như thế. Nhìn mợ đánh vật với từng con chữ, người đẫm mồ hôi mà vẫn không nản, cậu ngưỡng mộ lắm. Cũng may là Nhài sáng dạ, nên chỉ trong một buổi sáng, mợ đã viết được một số chữ cái mà cậu viết ra. Tuy không được đẹp, nhưng như thế đã là nhanh lắm rồi. Giữa buổi, con Hường mang nước mát lên cho hai người uống. Nhìn cậu Tùng ân cần chỉ dạy cho mợ, mà nó tức muốn ói máu, nghĩ bụng. Sao cũng là con hầu, mà nó thì một bước lên bà chủ. Còn mình thì cứ muôn đời muôn kiếp, giữ chứ con hầu con sen là sao? Đã vậy cái gì tốt nó cũng giành hết, lấy được cậu cả làm chồng, giờ lại được cậu Tùng dạy cho học nữa. Nhìn mà ức muốn chết, chỉ muốn vả cho con này một cái sái quay hàm thôi. Xong nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn tươi cười hớn hở, đưa một cốc nước chanh cho cậu Tùng và mợ Nhài. Miệng con Hường lanh chanh. Dạ em mời mợ với cậu uống nước, cậu Tùng vất vả quá, nghỉ tay chút đã cậu ơi. Nước này đích thân em pha đấy, cậu uống thử đi, mát và ngọt đến xương luôn ạ. Mẹ bố tiền sử nhà nó, mồm miệng con này đúng là sừng có mỏ. Nói xong nó lại liếc xéo mợ Nhài một cái rồi buông câu. Cứ như mợ Nhài đây mới sướng này, vừa được làm dâu nhà quan, lại có chồng đẹp danh giá. Đã thế ngày nào cũng được cậu Tùng dạy cho học nữa. Ai mà không ham mợ nhỉ? Số mợ đúng là thơm thật đấy. Chắc kiếp trước mợ tu 9 kiếp mới lấy được cậu cả Xuân. Mợ có chiêu nào hay không mợ chỉ cho em với. Em cũng muốn làm được dâu hào môn như mợ. Cậu Tùng biết ngay là con này muốn xỏ xiên chị dâu, liền quắc mắt nói. Hường, mày chỉ là phận con ở, sao lại ăn nói ngang hông với chủ như vậy? Mày nói vậy là có ý gì? Mày có tin tao mách ông nội một câu là mày một đi không trở lại không hả? Con Hường tái hết cả mặt. Nó càng tức điên lên, chưa kịp vui vì xỏ xiên được mợ, lại bị cậu Tùng dội gáo nước lạnh vào người, còn dọa đuổi nó ra khỏi nhà nữa mới cay. Nó hậm hực nói. Dạ em nào đâu dám cậu ơi, em nói xuôi thì cậu lại hiểu ngược, tội cho em quá. Lúc này Nhài mới nhàn nhạt nói. Không cần phải như vậy đâu Hường ạ. Mợ có làm sao cũng không mượn em quan tâm. Nếu em tốt em ngoan thì chẳng cần ai mai mối, sẽ tự khắc có người tìm đến. Còn nếu tâm địa hẹp hòi, luôn muốn hạ bệ người khác để ngoi lên thì xoàng lắm. Lại ấy ngoài đường đầy ra. Mợ chỉ nói vậy thôi, em thông minh thì em tự hiểu. Con Hường đến nghẹn cổ, nó hậm hực bỏ ra ngoài, không quên nguyết dài một cái. Miệng lẩm bẩm. Mày được lắm Nhài, để xem mày có to mồm được mãi không. Tao đang chờ xem ngày mày khóc không được mà cười cũng không xong đây. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu con. 30 chưa phải là Tết đâu nhá. Chị mày khinh. Nó đi một mạch lên ngay nhà lớn, nhìn trước ngó sau liền chạy tọt vào phòng bà Chánh rồi nói. Bà ơi, con thấy bà liệu việc như thần luôn. Kiểu gì cá cũng cắn câu bà. Bà Chánh nhếch mép cười nói với con Hường. Mày cứ bám sát chúng nó cho bà, rình mãi kiểu gì chẳng bắt được con chuột. Bà không tin là người như bà mà lại thua một đứa nhãi danh là nó. Một kế hoạch thâm sâu được ủ ra, nhắm vào ai thì chỉ có trời mới biết. E là giông gió sắp ập xuống gia đình này. Tuần đầu trôi qua nhẹ nhàng không có gì xảy ra. Cuối tuần cậu Xuân về, cậu mợ lại ríu rít bên nhau như đôi chim câu. Cậu yêu vợ quá, nhưng chính cái sự yêu vợ của cậu làm cho bà Chánh xốn con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Bà không ngờ cái con hầu dơ bẩn kia lại có lắm chiêu trò để mê hoặc cậu đến thế, làm cho cậu quên luôn cả bà. Trước đây chưa có mợ, bà là số một, bà là người nắm giữ quyền sinh quyền sát trong nội gia. Vậy mà xem ra giờ có vẻ như mọi trật tự đã bị xáo trộn bởi cái con nặc nô này rồi. Cậu cả Xuân làm thông ngôn đi hầu quan Tây nên cũng được nhiều cô nương trong giới quý tộc biết đến. Cậu là người văn hay chữ tốt, cao giáo khôi ngô, khuôn mặt đẹp như Phan Anh Tống Ngọc, khiến các tiểu thư đại các Hà Thành yêu thầm nhớ trộm suốt. Nhà quan phủ họ Hà có một cô con gái tuổi vừa đôi chín, kém cậu Xuân đúng một tuổi. Vì là con quan, từ bé cô đã được chiều chuộng, chẳng phải làm gì, suốt ngày chỉ lo trưng diện và làm đẹp. Quan phủ cũng cho mời thầy về dạy chữ cho cô, nhưng cô học tay nọ thì sang tay kia. Cầm kỳ thi họa cũng đã thử qua, xong chẳng cái gì ra cái gì. Cuối cùng tất cả lại bỏ xó. Nhìn cô cũng đẹp, da má trắng hồng, môi lúc nào cũng tô son đỏ chót. Ai đến nhà quan cũng khen cô xinh, mà thực ra lời khen ấy chỉ đúng một phần. Họ khen để lấy lòng cha cô là chính. Có một vài đám đánh tiếng xin cô cho con trai của họ, xong cô đều từ chối, vì những chàng trai đó không xứng với cô. Người thì cô cho là trường giả học làm sang, người thì cô bảo nhìn tướng bần hàn vũ phu, kẻ thì cô lại lắc đầu chê chỉ giỏi nói phét. Rồi người đâu mà răng đi trước chân lội nước theo sau. Thôi thì đủ mọi cái thói hư tật xấu, cô moi bằng hết, cốt là để có cớ từ chối. Ép mãi chẳng được, cuối cùng quan phủ họ Hà kia cũng đành phải chịu thua cô con gái cứng đầu. Ấy thế mà cô lại yêu chết mê chết mệt một người. Người đó cũng chẳng phải quan lại hay công tử lắm tiền nhiều của ở thủ đô, mà chỉ là một anh chàng nhà quê chính hiệu. Một tay, nói nôm na cho người ta dễ hiểu, là chuyên điếu đóm cho quan Tây. Nghề của anh ta chính là bán nước bọt, khua môi múa mép lấy tiền, theo cách gọi của mấy vị quan nhà nước. Bao nhiêu lần cô tiểu thư tên Hải Yến cố tình tiếp cận ve vãn anh thông ngôn, nhưng xem ra chẳng ăn thua. Nghĩ mãi không tìm ra cách, thì lại nghe tin anh đã lấy vợ. Cực chẳng đã, cô không cam tâm, trong đầu vẫn nung nấu ủ mưu để đưa anh vào chồng. Hải Yến không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng lại thân với mấy cô nàng ca kỹ, vì mấy cô ản này rất được lòng các ngài quan Tây. Mới đầu tiểu thư Hải Yến nhà ta cũng mơ mộng được làm vợ mấy anh quan tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ ấy. Song đám quan ba quan tư có mấy ai trẻ đâu, họ đều ngang tuổi cha cô và sang đây để đô hộ bóc lột dân nghèo là chính. Bên đất mẹ họ đã yên bề ra thất cả rồi, nên cô chỉ biết ước ao thèm muốn. Xem ra mộng leo cành cao lúc nào cũng nung nấu trong lòng. Và vận may đã đến, ngài quan năm người Pháp dạo ấy có con trai sang Việt Nam chơi. Cậu này tên là Henry, 23 tuổi. Nhìn tướng tá cao lớn lại trắng trẻo thơm tho, chứ không như mấy chàng thanh niên mặc quần áo ống thấp ống cao, toàn đi chân đất nước cô. Dạo ấy quan phủ mở tiệc thết đãi các quan lớn để lấy lòng, ngài quan năm cũng cho cậu con trai đi theo. Thế là cô Hải Yến có cơ hội tiếp cận người trong mộng. Một chàng trai châu Âu lại được sinh ra ở một nước có nền văn minh gấp mấy chục lần Việt Nam, thì mọi thứ được chàng ta nắm bắt nhanh lắm, kể cả tâm lý phụ nữ. Henry nhanh chóng nhận ra cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhà lão quan phủ, ngu dốt này, thích mình. Tức thì anh chàng bắt tín hiệu ngay, chẳng mấy chốc mà anh và ả đã dính lấy nhau như đôi sam. Và rồi cái gì đến thì cũng đã đến.